Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 204 Mạc Thiên lựa chọn. Sinh mạng đánh cược, nữ đế, bởi vì đem chính mình đời thứ nhất thân giống như luyện chế thành bảo vật. Đối với chính mình cũng như thế tàn nhẫn, được ngoan nhân chi danh, nàng vốn là nhất bình thường nhất phàm thể. Lại mạnh mẽ lấy nhất giới phàm thân quật khởi với thế gian. Càng là tự tạo ra thôn thiên ma công, lấy phàm thể tiếp nhận thần, vương, thánh thể chờ huyết mạch vào cơ thể, thành tựu vô song đế vị. Sau đó càng là so sánh cái khác đại đế đều nhiều hơn sống ra mấy đời. Hôm nay còn sống trên đời, tại đại đế cực thọ thì chỉ có hơn 10.000 năm. Nhiều lắm là sống thêm đời thứ hai liền là cực hạn dưới tình huống. Ngoan nhân đại đế đột phá cực hạn này. Đại đế nếu muốn thành tựu hồng trần tiên, liền nhất thiết phải trải qua cân nhắc đời tích lũy, mới có thể phá hạn chế. Ngoan nhân đại đế cũng không ngoại lệ. Hơn 20 vạn năm trôi qua, hiện tại cũng không cách nào phân rõ nàng sống ra thứ mấy đời. Đời này, nàng hóa thân hoang chủ, trở thành một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh hoang cổ cấm địa chủ nhân. Cuồn cuộn hồng trần, không thành thành tiên, chỉ vì chờ một người trở về. Ngoan nhân đại đế thanh âm 10 phần mờ mịt, êm tai, nhưng người giết hắn. Sau một khắc, kia êm tai trong thanh âm thẳng thắng lộ ra sát ý vô biên. Trấn Mạc Thiên huyết dịch cũng sắp đóng băng. FK, đây là đại ma vương lần đầu tiên bị áp chế thảm hại như vậy. Nếu không phải hắn có hỗn độn ma thể, chỉ sợ sớm đã chết. Mạc Thiên lạnh lùng nói, ngươi không thể giết ta. Hắn đã chết, trên cái thế giới này chỉ có ta mới có thể bình định hắc ám biến động. Ngươi giết chúng ta ở tại giết cái vũ trụ này vạn vạn ức người. Lấy Mạc Thiên chỉ số thông minh tự nhiên không thể nào kể một ít nói nhảm. Nhất định phải nói ra có thể làm cho mình còn sống. Đông Hoang 7 đại sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ hoang cổ thánh địa ra, cái khác phần lớn đều là thái cổ thời đại, ngay cả thời đại thần thoại cực đạo cường giả sáng tạo. Tự có ghi chép đến nay, vũ trụ trải qua tiên cổ, luận cổ, thần thoại, thái cổ, hoang cổ đây 5 cái thời đại. Thời đại tiên cổ, đó là có chân chính có tiên tồn tại. Tiên vực trong tiên nhân có thể trường sinh bất tử, có thể sau đó phát sinh hậu nhân khó có thể rõ ràng biến động. Tiên vực sụp đổ, từ đó lại vô trường sinh truyền thuyết. Tiên cổ sau loạn cổ, là vạn cổ đệ nhất nhân hoang thiên đế thời đại. Hoang thiên đế ở tại loạn cổ sau đó hướng đi không rõ. Thời đại thần thoại, kia nhất thời đại thiên địa còn hoàn chỉnh, chư vị đại đế cấp nhân vật cùng tồn tại một đời. Lúc đó lấy tôn làm hiệu, cái thời đại kia người mạnh nhất chính là đế tôn, thái cổ thời đại tộc yếu thế. Lấy đủ loại thái cổ sinh vật làm đầu, thời kỳ đó lấy hoàng làm hiệu, tỉ như yêu hoàng, đấu chiến thánh hoàng, lân hoàng chờ một chút, mạnh nhất là bất tử thiên hoàng. Thời đại hoang cổ, nhân tộc triệt để quật khởi, lấy đại đế làm hiệu, sinh ra tổng cộng 30 vị nhân tộc đại đế. Nhân tộc trong lịch sử đệ nhất đại đế chính là thời đại hoang cổ thời kỳ cuối thành đạo vô thủy đại đế. Hoang cổ sau đó thiên địa biến đổi lớn, không chỉ là nguyên nhân gì, giữa thiên địa lại không thích hợp tu hành. Nhất thời này thay, liền thánh nhân đều không có mấy người. Đại đế càng là tuyệt tích, tại tu hành như vậy khó khăn thời đại hậu hoang cổ. Vẫn có một người chứng đạo thành đế, chính là yêu tộc một gốc hỗn độn Thanh Liên. Người ta gọi là Thanh Đế. Hiện tại Mạc Thiên chỗ ở thời gian tuyến đã là Thanh Đế ngồi hóa sau đó thời đại. Trên đời đã mất tiên, đại đế lão vu trong 5 tháng, nhưng lại có ngoại lệ, đó chính là sinh mệnh cấm khu trong đồ vật. Tại Đông Hoang 7 đại sinh mệnh cấm khu bên trong, cất giấu rất nhiều thái cổ thời đại cực đạo cường giả thái cổ hoàng và thời đại thần thoại thiên tôn. Những thứ này đều là cùng đại đế cùng tầng thứ cực đạo cường giả. Bọn họ cũng không có lão trong năm tháng, mà là lấy thần nguyên tự phong. Bởi vì cực đạo cường giả thực sự quá cường đại, nếu như trạng thái hoàn chỉnh, căn bản không có bất luận cái gì có thể phong ấn lại bọn họ. Cho nên bọn họ rối rít tự chém một đao, chém dụng thiên tâm ấn ký, ngủ say tại tinh trong đá. Mặc Thiên có tinh thạch cùng bọn chúng sử dụng là cùng một loại. Bọn họ làm như vậy nguyên nhân là đang đợi một cái chung cơ hội, đi thông trường sinh bất tử tiên vực thành tiên lộ. Nhưng mà, thành tiên lộ xuất hiện, thường thường là lấy trăm vạn năm làm tính toán. Bọn họ căn bản không thể nào sống lâu như thế, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn phong ấn mình. Đến sống đến thành tiên lộ xuất hiện thời đại, những này cấm khu trong cổ hoàng, chí tôn, có lẽ tại mỗi người bọn họ thời đại, cũng đều là trấn áp vũ trụ, phù hộ đất phương tồn tại chí cao. Nhưng vì thành tiên đây một mục tiêu cuối cùng, đã sớm đem lúc trước nơi bảo vệ rất nhiều thứ đều trảm dụng. Mỗi lần tấn công thành tiên lộ thời điểm, bọn họ đều muốn hao tổn mình kia còn dư lại không nhiều tuổi thọ. Nhưng mà thành tiên lộ tuyệt không phải tốt như vậy công đánh vào. Cho nên, những này mấy trăm vạn năm qua núp ở bên trong cấm khu chí tôn. Hoàng giả mỗi lần sau khi thất bại, vì có thể làm cho mình kiên trì đến lần sau trăm vạn năm thành tiên lộ mở ra thời đại, liền nhất thiết phải cướp trắng trợn trong vũ trụ vô hạn tinh khí. Bổ sung mình bản nguyên, dùng cái này kéo dài tánh mạng, bọn họ một người liền có thể hút sạch mấy cái tinh cầu. Đây chính là hắc ám nổi loạn từ đâu tới. Mỗi lần hắc ám biến động, đều có người tộc đại đế trấn áp hắc ám nổi loạn truyền thuyết. Như Ngoan Nhân đại đế, Hư Không đại đế, Hằng Vũ đại đế, Vô Thủy đại đế, những người này đều là đi chủ động tấn công qua sinh mệnh cấm khu chí cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, coi như là những này kinh tài tuyệt diễm đại đế, cũng đều không có thể đem những sinh mạng này cấm khu những cái kia chí tôn. Hoàng giả hoàn toàn quét sạch thành công. Nói cách khác, hắc ám biến động vẫn tồn tại như cũ. Ngoan Nhân đại đế tuy rằng cả đời sát phạt vô số, nhưng là từ biểu hiện của nàng đến xem, nàng vẫn ở chỗ cũ ưa cái vũ trụ này sinh linh sinh mệnh. Mặc Thiên chỉ có thể cược, nàng còn quan tâm kia vạn vạn trăm triệu sinh mệnh. Ngoan Nhân đại đế lạnh lùng nói, nho nhỏ tiên tam cảnh cũng bừa muốn trấn áp hắc ám biến động. Si tâm vọng tưởng, Mặc Thiên đánh cuộc đúng, nữ đế không có trực tiếp xuất thủ, vẫn còn nói mà nói. Như vậy hắn còn có cơ hội. Mặc Thiên nói, ta không phải người cai vũ trụ này, ta từ thế giới khác xuyên qua mà đến, chính là vì tới đây trấn áp hắc ám loạn động, chu diệt diệp phàm, quả thật tình thế bất đắc dĩ. Ngươi là vạn cổ kinh diễm nhất nữ đế, ngươi có thể phán đoán ra ta nói chính là không phải nói thật. Nếu ngươi giết ta, thì đồng nghĩa với giết vạn vạn ức sinh linh. Mặc Thiên không dám chút nào giấu giếm, nói thẳng ra mình bí mật lớn nhất. Lúc này hoang khí tức đã sắp xâm nhập trong cơ thể hắn. Hắn hỗn độn ma thể đã không chống đỡ nổi quá lâu. Nữ đế là nhân vật nào? Tự nhiên nghe ra Mặc Thiên nói có đúng không là lời thật. Sau đó, lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Cực kỳ yên lặng ngắn ngủi qua đi, Mặc Thiên vận mệnh sẽ được quyết định. Là sinh hay là chết, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.